Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vũ đứng ngoài cửa nghe thấy lời nói trong sân, tức giận nắm chặt. Lại, anh không ngờ em trai lại chịu đựng uất ức như vậy, ngay cả ánh mắt nhìn đội trưởng bên cạnh cũng không đúng. Đương nhiên, đội trưởng cũng không ngờ sự thật lại là như vậy, tất cả bọn họ đều bị người phụ nữ này lừa gạt. Ai có thể ngờ được một người phụ nữ thường ngày nhu nhược lại có bộ mặt khác như vậy. Nghĩ đến cảnh tượng trước đây mọi người đều ép buộc thanh niên tri thức Tạ chịu trách nhiệm, bây giờ biết được sự thật, mặt mũi xấu hổ đỏ bừng. Cuối cùng Tạ Vũ nhịn không được nữa, trực tiếp đá tung cánh cổng ngoài sân. Theo tiếng rầm một cái, Lý Hồng và Tạ Hằng trong sân đều giật mình. Đặc biệt là Lý Hồng thấy có người phá hoại cửa nhà mình, càng lớn tiếng quát. Anh là ai? Dựa vào đâu mà đá cửa nhà chúng tôi? Anh không biết sửa cửa tốn tiền sao? Tạ Hằng không để ý đến tiếng quát tháo của Lý Hồng. Anh ấy nhìn thấy người anh kính trọng nhất đang đứng đó, cảm giác như mình đang xuất hiện ảo giác. Đặc biệt là Tạ Vũ nhìn thấy em trai gầy gò đến mức không ra hình dạng, càng đau lòng đến run rẩy cả người. Tốt lắm, dám bắt nạt người nhà họ Tạ chúng tôi, các người trong đội đều rất tốt. Đội trưởng và dân làng xung quanh nghe thấy lời này, đều biết lần này có thể đã chọc tổ ong vò vẽ. Sau đó, không đợi mọi người phản ứng, Tạ Vũ lại nói với Hoắc Đình Châu. Đình Châu, làm phiền anh giúp tôi báo công an ở đây, tôi muốn cáo buộc cô ta lừa đảo, tội lưu manh. Đương nhiên còn có tội ngược đãi. Mang theo một đứa con hoang, cũng dám bắt nạt em trai tôi như vậy, thật sự coi nhà họ Tạ chúng tôi không ai ra gì sao? Tạ Hằng thấy anh trai tức giận như vậy, biết rằng cuối cùng mình cũng có thể thoát khỏi. Trước đây anh ấy còn tưởng rằng người nông dân đều chất phác, nhưng đến đội này, anh ấy chưa từng gặp qua người chất phác nào, đều là một đám lưu manh vô lý. Đặc biệt là khi đội trưởng xảy ra chuyện, còn P anh ấy nếu không cưới người phụ nữ này thì sẽ cáo buộc tội lưu manh. Bản thân anh ấy C, H, E, T thì không sao, nhưng không thể liên lụy đến danh tiếng của gia đình, nên mới nhẫn nhịn cưới người phụ nữ này. May mắn là hai người không đăng ký kết hôn. Điều này cũng do anh ấy nói lúc đó, nếu đăng ký kết hôn thì phải thẩm tra chính trị, nói là gia cảnh của họ không giống người khác. Cũng vì lý do này, Lý Hồng sợ hãi. Mới vội vàng bày hai bàn tiệc rượu qua loa cho có hình thức, cứ thế sống qua ngày. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối anh ấy chưa từng động vào cô ta, cho dù người phụ nữ này muốn, anh ấy cũng tránh xa. Một đôi giày rách, anh ấy chê bẩn không nói, cộng thêm sự ghê tởm trong lòng. CNS càng không có phản ứng gì. Hoắc Đình Châu thấy người anh em tức giận như vậy, đương nhiên cũng mặt mày đen sì nhìn đội trưởng bên cạnh nói. Đội của các người rất tốt. Hát, Y, Ế, P thanh niên tri thức từ bên ngoài đến, tôi thấy những ân tình trước đây đều phải hỏi thăm một chút, nếu thật sự có oan ức, trước đội trưởng của anh cũng đến lúc phải chấm dứt rồi. Sau đó nhìn Tạ Vũ, bây giờ tôi bảo vợ tôi lái xe đi một chuyến, ảnh hưởng của chuyện này rất không tốt, có thể đội khác cũng có oan ức như vậy. Tóm lại, lát nữa tôi nói với cấp trên một tiếng, để cho người điều tra tất cả các đội. Tránh để còn có thanh niên trí thức ở nông thôn chịu khổ, còn bị người địa phương bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chuyện này bị người thành phố biết được, về sau ai còn dám xuống nông thôn xây dựng đất nước, thật không thể tha thứ được. Tạ Vũ gật đầu, đúng là phải điều tra cho rõ ràng, thật sự quá ức hát, y, ế, p người. Lý Hồng nghe hai người một câu tôi một câu, còn gì không hiểu nữa. Tức là cuộc nói chuyện vừa rồi của cô ta đều bị bọn họ nghe thấy hết. Nhưng cô ta là người gan dạ, Hoắc Đình Châu vừa quay người rời đi, cô ta bắt đầu khóc lóc nói. Anh cả, em là em dâu của anh đấy, sao anh có thể đi báo công an, anh không sợ chuyện này ảnh hưởng đến danh tiếng nhà anh sao? Tạ Vũ nhìn người phụ nữ đang khóc lóc, căn bản không thèm trả lời cô ta, mà đi đến bên cạnh em trai, đau lòng hỏi han. Có chỗ nào không thoải mái không? Sao em lại gầy như vậy? Tiền phiếu nhà gửi cho em đâu? Sao không biết tự bồi bổ cho mình? Bây giờ bộ dạng của em mà để ba mẹ nhìn thấy, họ sẽ đau lòng biết nhường nào. Còn người phụ nữ này hai người đã đăng ký kết hôn chưa? Nếu đã đăng ký, anh sẽ nghĩ cách giúp hai người ly hôn. Lời cô ta vừa nói, anh và mọi người đều nghe thấy rồi. Một đứa con hoang mang thai con của người khác, căn bản không xứng đáng bước vào cửa nhà chúng ta. Cho nên có anh trai ở đây, em đừng sợ, lát nữa anh sẽ đưa em đi. Chúng ta không ở đây chịu uất ức nữa. Tạ Hằng nhìn người anh trai đang không ngừng hỏi han, lúc này không nhịn được nữa, ôm lấy đối phương khóc lớn. Hu hu, anh cả, em tưởng em sắp xê, hát, ế, tê ở đây rồi, người ở đây thật đáng sợ, em căn bản đánh không lại bọn họ, hu hu. Bọn họ không cho em rời khỏi làng, ngay cả thư nhà cũng phải xem xong mới cho em gửi đi, bọn họ chính là ác quỷ. Còn người phụ nữ này, rõ ràng cô ta gian díu với con trai cả nhà bí thư thôn, kết quả có thai, người ta không cưới được, bày mưu hãm hại em, để em làm người hốt rác, cả nhà bí thư thôn đều là đồ xấu xa. Còn đồ đạc em mang theo lúc đầu và tiền phiếu hai người gửi cho em, đều bị người phụ nữ này và tình nhân của cô ta cướp mất. Lúc đầu em có phản kháng, nhưng bọn họ đông người, bị đánh mấy lần, em thật sự không còn sức lực nữa, một ngày chỉ được ăn một bữa cơm, bọn họ đều là ác quỷ. Nhìn em trai đang khóc lóc kể lể, Tạ Vũ nghe càng tức giận, ngay cả Hoắc Đình Châu quay lại nghe những lời này cũng nổi gân xanh. Tạ Vũ, lát nữa công an sẽ đến, chuyện này rất nghiêm trọng, nếu không dọn dẹp những tên sâu mọt này, về sau những thanh niên trí thức xuống nông thôn đều sẽ bị người ta ức hát. Y, ế, p đến chết. Anh cả, anh Hoắc nói đúng, bây giờ trong thôn có mấy thanh niên trí thức cứng cỏi không có tiền, hễ có chút khởi sắc có tiền đều bị người trong đội tính kế, người ở đây thật sự quá đáng sợ. Tạ Vũ nghe ấy, cũng quay lại nhìn đội trưởng ở đây. Xem ra đội của ông được ông lãnh đạo thật tốt đấy. Nếu như lời này không phải nghiến răng nghiến lợi nói ra, bọn họ còn tưởng rằng đây là lời khen ngợi nữa. Đội trưởng nghe vậy, trong lòng biết lần này mình xong đời rồi, thậm chí không ít nhà trong thôn cũng sẽ gặp chuyện, sớm biết trước thì đã không tham lam chút đồ đạc đó, mở cửa sau cho người trong thôn chống lưng rồi. Lý Hồng thấy Tạ Vũ bọn họ không để ý đến mình, cũng hoảng sợ lập tức đi qua, nói với Tạ Hằng. Anh không thể đối xử với em như vậy, chúng ta là vợ chồng, nếu em xảy ra chuyện, nhà anh cũng sẽ không khá hơn đâu. Tạ Hằng thấy bộ dạng dữ tợn của cô ta, cũng nghiến răng nghiến lợi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và cô không đăng ký kết hôn, về mặt pháp luật không tính là vợ chồng. Hơn nữa đứa con trong bụng cô rõ ràng là của bí thư thôn. Từ đầu đến cuối tôi chưa từng đụng vào cô. Nếu bọn họ không tin, tôi có thể để bác sĩ kiểm tra. Tôi vẫn còn là trai tân. Cách chương.